Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 479, thiết cốt quan phá. Vân Tôn Chi Lộ, đột nhiên nổi lên hừng hực ánh lửa, như vậy ngăn cách hai nước quân đội. Mà lúc này thiết cốt quan trên đầu thành vẫn tại bộc phát ra rung trời gào thét. Đó là gieo hò gào thét. Cũng là chiến hữu tiễn đưa gào thét. Các huynh đệ, thấy được a, các người không có uổng phí chết. Cái này mười mấy vạn đông huyền binh mã, tất cả đều là cho các ngươi chôn cùng. Đều là các huynh đệ cho các ngươi đưa đi tế phẩm. Lần này đi Hoàng Tuyền không đi một mình, vẫn còn quân giặc cũng đường đi. Vương Định Quốc giơ thẳng lên trời thét dài, nhiệt lệ cuồn cuộn. Thu kiếm hàn bờ môi run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt. Hôm nay phó quốc nạn, gì tiếc nát thân này. Sinh là ngọc đường người, chết là ngọc đường hồn. Nếu là có kiếp sau, trả lại làm hổ bí. Tráng ta ngọc đường tâm, làm tiếp ngọc đường quân. Các huynh đệ, mỗi một cái đều là tốt. Ta thu kiếm hàn, đời này kiếp này có thể cùng các ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Chết cũng không tiếc, không oán không hối, có thể mang các ngươi chết chung, càng là quang vinh, vinh quang cực kỳ, vạn mong các ngươi tạm chờ ta đoạn đường, chờ lão phu tại cửa tây chỗ lại cho Hàn Sơn Hà trùng điệp một kích. Liền đi cùng các ngươi đoàn tụ, Hoàng Tuyền lộ xa, có nhiều quân giặc dai đi, há có thể khiếm khuyết thống lĩnh người, trăm vạn trung hồn ứng còn tại. Hoàng Tuyền cửu u còn chỉnh quân, chỉ chờ lão phu chống trận lên, giết sạch Bích Lạc Đông Huyền Hồn. Thu kiếm hàn một tiếng quát chói tai, rút quân, tốc độ cao nhất rút quân. Vương Định Quốc một tiếng thét dài, vô số ngọc đường binh sĩ, tựa như thủy triều gấp tật triệt hạ đầu tường. Thu kiếm hàn trở mình lên ngựa, không quay lại chú ý, ra khỏi thành. Phía sau, ánh lửa hừng hực, trùng thiên giấy lên mấy trăm trượng. Lúc này thiết cốt quan, toàn bộ đầu tường sớm đã là tàn phá đến không còn hình dáng. Nhất tường ngoài bộ phận, càng đã bị đốt thành một vùng đất trống. Danh chấn thiên hạ mấy chục năm, danh xưng không phá hùng quan thiết cốt quan, đã kỳ danh khó phụ, không còn tồn tại trong ánh lửa. Mười mấy vạn đông huyền tướng sĩ giãy giụa càng ngày càng yếu ớt. Dần dần chỉ còn lại lốp ba lốp bốp thiêu đốt tiếng vang. Một mồi lửa, một thanh bố cục nhiều ngày đại hòa. Đúng là nhất cử tống táng mười mấy vạn đông huyền binh sĩ tính mệnh. Thân một bên khác ngọc đường binh sĩ, cơ bản cũng là một cái đi theo một cái. Lấy một loại thoáng như u linh tốc độ kinh người. Bước nhanh triệt hạ đầu tường, gấp tật mà đi, thời gian cực ngắn đằng sau. Trong thiết cốt quan, đã không có một ai, nghiễm nhiên một tòa thành không. Thu kiếm hàn xuất lĩnh lấy sau cùng 5 vạn người tay. Nối đuôi nhau ra khỏi thành, rõ ràng là nhiều người như vậy đội ngũ. Thế mà không có tạo thành bất luận cái gì một chút xíu ngoài định mức vang động. Ngay cả tinh kỳ phấp phới vẫn như cũ là chỉnh chỉnh tề tề. Không loạn chút nào, rất nhiều binh sĩ, nhân thủ khiêng một cây quân kỳ, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhưng mà bên cạnh hắn, đã không có người nào nữa. Mặt này quân kỳ phía dưới, vốn nên có vài trăm người, thậm chí là mấy ngàn người. Nhưng, giờ phút này lại cũng chỉ còn lại có một người. Khiêng quân kỳ tàn phá kia, ngẩng đầu ưỡn ngực tiến lên, tựa hồ, chính mình những huynh đệ kia, cho tới bây giờ đều không có rời đi, như cũ tại trong đội ngũ, bồi tiếp chính mình, cùng một chỗ yên lặng hành quân, chính mình còn tại, cờ xí còn tại, cùng đứng ở lá cờ này dưới các huynh đệ há lại sẽ không tại. Dạng này quân kỳ, tại ra khỏi thành trong đội ngũ. Có thể nói là chỗ nào cũng có, một sĩ binh, cao cao giơ quân kỳ, rõ ràng ngực nhiệt huyết chảy xuôi, thương thế nặng nề, nhưng hắn vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực, nâng cờ tiến lên, thoáng như chưa phát giác. Bên cạnh huynh đệ hảo tâm muốn hỗ trợ, lại bị hắn trợn mắt nhìn chằm chằm. Huynh đệ của ta, chúng ta quân kỳ, chỉ có ta mới có thể dơ. Chỉ có ta dơ, mới đại biểu cho đội ngũ của chúng ta biên chế còn có người tải. Không cần đến người hỗ trợ. Tiếng bước chân, tiếng vó ngựa, ở trên không đung đưa trong thiết cốt quan vang lên. Vậy mà gây nên hồi âm trận trận, tựa hồ, tại dưới hắc ám sương đêm bao phủ kia, còn có trăm vạn ngọc đường trung hồn. Tại tập họp chỉnh tề ra khỏi thành, chờ đợi quyết tử một trận chiến thời khắc, kinh ngạc nhìn đối diện đột nhiên bốc lên tới trùng thiên đại hỏa. Hàn Sơn Hà trên mặt bỗng nhiên hiện lên một trận ửng hồng. Một cỗ máu tươi nghịch xông lên, trong chốc lát đầu váng mắt hoa. Phốp, Hàn Sơn Hà một ngụm máu tươi phun tới, nổ đom đóm mắt, thu kiếm Hàn, người tốt độc tâm a. Bao quát Hàn Sơn Hà ở bên trong, tất cả mọi người không nghĩ tới, thời khắc sống còn, 30,000 ngọc đường tướng sĩ cường thế lao xuống đầu tường. Phản công trùng sát, lại là thu kiếm Hàn kế dụ địch, lấy đánh chiếm cơ kế sách. Hắn dùng mấy vạn ngọc đường trung hồn, làm mồi nhử, làm thời cơ, khiến cho đến Đông Huyền quân đội yên tâm tiến công. Lại nhất cử tống táng 18 vạn Đông Huyền tinh nhuệ. Cho dù là Hàn Sơn Hà cũng khó liệu có một chiêu này. Hàn Sơn Hà trước đó cũng như chiến ca đồng dạng cân nhắc đến thu kiếm Hàn khả năng có dấu số. Lượng nhất định dầu hỏa, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, nhưng lại làm sao cũng không có nghĩ đến. Danh xưng thương lính như con mình thu kiếm Hàn lại sẽ nơi này khác đi này cực đoan. Đánh vỡ lệ cũ, một bên chiến ca nhìn xem một màn thảm liệt này, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, suy bụng ta ra bụng người, nếu là đổi lại chính mình, nói cái gì cũng không dùng được bực này tuyệt hậu kế sách. Phe mình mấy vạn người còn tại phía trước không sợ nguy hiểm ác chiến, mà phía sau chỉ tải không ngừng khuynh đảo dầu hỏa, một thanh đại hỏa. Đem quân địch cùng mình đồng bào đều hóa thành tro tàn. Kế này, quá độc ác, quá tuyệt, cũng như Hàn Sơn Hà lời nói, quả nhiên là quá độc. Đây là thu kiếm Hàn làm tướng soái đến nay, đời này nhất quyết tuyệt một lần. Hàn Sơn Hà phun ra một ngụm máu, sắc mặt rất có vài phần hôi bại chi ý, nhưng mà nguyên bản kích động nỗi lòng cũng đã bình phục lại. Dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau đi bên miệng vết máu. Nhẹ giọng nói ra, giờ phút này trong con mắt của hắn, chỉ có vô cùng lo lắng tôn kính, không thấy chút nào oán hận chi ý. Ta vẫn luôn cho rằng, thu kiếm Hàn đang dùng binh phương diện không kịp ta. Nguyên nhân căn bản chính là bởi vì, hắn thu kiếm Hàn so ta thiếu đi mấy phần chơi liều. Thiếu đi mấy phần tàn khốc cùng vô tình. Tuyệt đối nghĩ không ra, tại cuối cùng này trước mắt, lại là thu kiếm Hàn lên cho ta bài học. Lão phu hổ thẹn, Hàn Sơn Hà nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nguyên lai, thu kiếm Hàn không phải không hung ác, cũng không phải không thể hận. Chỉ bất quá, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem hắn bước đến phân thượng này mà thôi. Tạm thời ngưng chiến, triệt binh, Hàn Sơn Hà ra lệnh một tiếng. Chờ hỏa thế xuống dưới đằng sau, thiết cốt quan chính là chúng ta. Thu kiếm Hàn nếu làm ra dạng này bố trí, như vậy thì nói rõ, cái này thiết cốt quan hắn đã không thèm để ý. Ngược lại là chúng ta muốn chuẩn bị, cho đến ra thiết cốt quan một khắc, liền muốn nghênh đón đến từ thu kiếm Hàn quyết tử một trận chiến. Ngoặc kép, Vân Dương lòng nóng như lửa đốt, giờ phút này. Hắn cách thiết cốt quan đã chỉ còn lại không đủ 300 dặm lộ trình. Lại là khó tiến thêm nữa. Mà trước mặt thời hạn này cách hắn trước đó cùng mấy thiếu niên ở sơn thôn kia trên thư thời gian. Ước định cũng đã vượt qua mấy ngày. Trên thực tế, hắn đã bị chắn trong này đã mấy ngày. Trước núi, ngổn ngang lộn xộn thi thể. khoảng chừng mấy ngàn cỗ nhiều nhất, bởi vì tại trên ngọn núi này, thình lình mai phục vượt qua 100 vị siêu cấp tu giả. Tùy tìm một cái cũng là cao thủ trong cao thủ. Phàm là người đi qua từ nơi này, tất cả đều sẽ tao ngộ chặn giết. Mặc kệ đối phương là gấp rút tiếp viện tiền tuyến người giang hồ, đi bộ đội bách tính, hay là hành thương người đi đường, đều tổng thể không buông tha. Thà giết lầm 1.000, cũng không để sót một người. Vân Dương đã từng mấy lần nếm thử từ mặt khác phương hướng quanh co, lại cũng là hoàn toàn không có ngoại lệ đều lọt vào chặn đường. Hắn hiện tại thương thế đã khỏi hẳn, ngoại trừ hơi có chút suy yếu, đã không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng mà lấy hắn hiện tại thiên cảnh tu vi, vậy mà cũng không xông qua được. Trong lúc đó càng có đến vài lần đều bị thương, suýt nữa bị giết chết tại trong núi rừng. Vô luận là chuyển hướng quanh co hay là chính diện mạnh mẽ xông tới, tất cả đều không được. Âm thầm mai phục địch nhân, tựa như một viên cái đinh tiết ở chỗ này. Vân Dương đã sớm nhận ra trước mặt địch nhân là người nào. Người cầm đầu chính là Tứ Quý Lâu tứ đại tôn giả. Ngoại trừ tứ đại tôn giả bên ngoài, còn có cao thủ khác, lại đều không ngoại lệ. Tất cả đều là Tứ Quý Lâu nhất lưu cao thủ. Bọn hắn tựa hồ cảm thấy cái gì, ngay tại trong quần sơn này chi chít, bày xuống bẫy dập tử vong. Bọn hắn không thể xác định cái nào là Vân Tôn. Bọn hắn làm, chính là, bất luận kẻ nào, cũng vô pháp từ nơi này thông hành. Cho dù là một con chim, cũng vô pháp bay qua. Cũng chính là những người này, đem Vân Dương sinh sinh chặn đường ở đây. Biết rõ thời gian cấp bách, Thiết Cốt Quan đã không kiên trì được bao lâu, nhưng là ngay ở chỗ này lại bị sinh sinh đỗ lại ở. Vân Dương trong lòng cơ hồ bắt lửa, nếu là quay đầu từ một con đường khác tiến lên, liền cần vòng qua mấy chục tòa dãy núi trùng điệp, quanh co đến mặt phía bắc, sau đó từ mặt phía bắc tiến lên. Thế nhưng là nói như vậy, liền xem như chính mình dưới hông có thiên hạ đệ nhất tốc độ bảo mã, nhưng cũng ít nhất cần nửa tháng trở lên thời gian. Thật muốn lại kéo thời gian nửa tháng, chỉ sợ ngay cả rau cúc vàng đều muốn lạnh. Vân Dương một mực cải trang cách ăn mặc muốn đột phá. Đáng tiếc bất kể như thế nào, cũng không cách nào đột phá. Tựa hồ đối phương muốn chặn lại mục tiêu, cũng không phải là một cái cụ thể đối tượng, mà là chỉ cần ngươi đi qua từ nơi này, lại không được. Phương viên mấy trăm dặm, tất cả đều là thần niệm bao phủ, đúng nghĩa người sống chớ nhập, người vọng nhập chết. Tứ Quý Lâu lần này cũng không biết xuất động bao nhiêu cao thủ mới có thể tạo thành điên cuồng như vậy hiệu quả. Nhưng mà để Vân Dương nhất cảm giác kinh ngạc là bốn phía trong dãy núi còn có bầy vài tòa khống linh đại trận, càng đem nhằm vào đối tượng chỉ rõ, rõ ràng chính là muốn đối phó cửu tôn mà thiết kế. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.